Chương 648, Tiểu Quỷ Chi Thê 14. Đính hôn lúc sau, Trử Phong lại không che giấu quan hệ giữa hai người. Nói xong một đôi trời sinh như vậy, một chút không đỏ mặt. Lý Triều Văn che lại cái cằm, hung hăng trừng mắt về phía Sở Vân Lê. Ngươi liền từ hắn đánh ta. Sở Vân Lê một mặt không hiểu, hắn là ta vị hôn phu, ngươi là tới cửa tìm ta phiền phức người, dạng ngoài ta vẫn là phân rõ. Nếu là hắn đánh không lại, ta sẽ còn hỗ trợ. Lý Triều Văn, đây là uy hiếp A bên này động tĩnh không lớn, nhưng cũng không nhỏ, trong ngày mùa đông rất nhiều người đều ở nhà. Lúc này đám người mặc dù không có ra tới xem náo nhiệt, nhưng không biết có bao nhiêu đứng tại nhà mình viện tử bên trong lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Sở Vân Lê không muốn để cho chính mình trở thành người khác đề tài câu chuyện, cho ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu để cho ngoại nhân biết ngươi còn tới tìm ta, Chu gia bên kia xem như ngươi lợi hại. Lý Triều Văn nghiến răng nghiến lợi, quay người nhanh chóng đi. Trử Phong đóng cửa lại, dương dương đắc ý, lần sau hắn lại muốn đến, ngươi trực tiếp nói với ta, để ta tới thu thập hắn. Sở Vân Lê, không phải ta đã kích ngươi, hắn về sau là muốn nhập ngũ luyện binh. Ngươi ngày hôm nay đánh thắng được hắn, bất quá là may mắn. Trử Phong, không cần nói cho ta lời nói thật. Hắn chính là cái văn nhược người đọc sách, thật đánh nhau, cũng chỉ có bị đánh phần. Mới vừa rồi là hắn đánh quá nhanh, Lý Triều Văn vội vàng không kịp chuẩn bị. Bằng không, tránh đi vẫn là làm được. Vào phòng, liền thấy Huyến Nhi theo cửa sổ bên cạnh ghế bên trên xuống tới, vừa nhìn liền biết hắn mới là bỏ tới ghế bên trên xem bên ngoài động tĩnh. Lúc này ngồi nghiêm chỉnh, đứng đắn vô cùng. Nương. Huyến Nhi thân thủ nhất chỉ sa bàn, hoa. Sở Vân Lê liếc một cái, sa bàn bên trong chính là một ít siêu siêu vẹo vẹo đường cong, nàng từ đáy lòng tán, hoa rất khá. Huyến Nhi hài lòng, lại nhìn về phía Trử Phong. Trử Phong, rất tốt. Huyến Nhi càng rót đầy hơn ý, tràn đầy phấn khởi tiếp tục hoa. 20 tháng chạp, Lý gia đại hỉ, bởi vì cùng tướng quân phủ đáp thượng quan hệ. Lý Triều Văn tái giá, so với lúc trước hắn ca ca thành thân lúc còn muốn náo nhiệt. Sở Vân Lê không có đi, nàng đang bận chuẩn bị đồ Tết, còn muốn chuẩn bị đồ cưới. Sát vách cái tiểu viện tử kia là Trử Phong nhà, nàng tìm người đi đo kích thước đánh đồ dùng trong nhà, liền cùng bình thường cô nương lấy chồng bình thường, người khác có nàng đều có, trong tay nàng mặc dù có mấy chục lượng bạc, nhưng cũng không có toàn bộ tiêu vào đồ cưới bên trên, dù sao không có trở ngại là được rồi. Đồ cưới trung quy trung củ, so với nàng lúc trước lấy chồng còn tốt hơn một ít, lục gia bên kia đưa tới không ít hảo nguyên liệu thô cho nàng của hồi môn. Man thành bên trong nguyên liệu thô rất nhiều, nhưng cờ hờ ở tờ lì hệ ưu tô tờ giá trị cũng không rẻ, xem những cái đó da lông chất lượng, nhanh gặp phải lúc trước những cái đó đồ cưới giá tiền. Không chỉ như vậy, hai vị tẩu tử còn ba ngày hai đầu tới hỗ trợ. Biết tiểu cô tử tài giá, các nàng thật cao hứng. Biết gả cho Trử Phong về sau, chính là vui mừng. Không nói những cái khác, nhà bên trong mấy đứa bé về sau tìm cô phụ vỡ lòng không tính quá phận á, coi như hải tử không có đọc sách thiên phú. Nhà bên trong cùng cử nhân lão gia dính líu quan hệ, cũng là một chuyện tốt á, bởi vì này, các nàng đối đãi Sở Vân Lê nhiệt tình không ít. An Tết ngày ấy, huynh đệ nhà họ Lục hai người cố ý tới đón các nàng mẫu tử trở về. Lúc đó Trử Phong đứng tại môn khẩu có chút không bỏ. Qua hết năm chúng ta liền đính hôn kỳ, đợi đến sang năm ăn Tết, ngươi chính là nhà ta người, ai cũng tiếp không ra ngươi. Sở Vân Lê, chẳng phải một ngày đến mức đó sao? Huynh đệ nhà họ Lục, người đọc sách đều như vậy nháo nháo dính dính a, bất quá, nghe được Trử gia phải nhanh một chút thành hôn, huynh đệ hai người còn thật cao hứng. Vốn dĩ nha, muội muội gặp gỡ như vậy hôn sự, một ngày không thành hôn, bọn họ đều không yên tâm, lão cảm thấy hôn sự có biến. Người Lục gia thật nhiều. Người lớn cùng trẻ con ngồi tràn đầy một bàn, ăn Tết là ngày tốt lành, tất cả mọi người thật cao hứng, có chút náo nhiệt. Đầu năm mùng 1, là xuất giá nữ về nhà ngoại nhật tử. Sở Vân Lê bản thân ở tại nhà mẹ đẻ, chờ buổi chiều trở về tiểu viện chính là. Bốn cái hài tử tại môn khẩu đường cái bên trên chơi đến cao hứng, rất nhiều tiểu hài tử tụ cùng một chỗ, Sở Vân Lê tựa ở trên khung cửa nhìn. Thu nương quen thuộc nữ tử tiếng vang tại cách đó không xa. Sở Vân Lê nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Dư Thanh Yên nắm hải tử đứng tại đường phố bên cạnh, Vư A Thượng là nàng ca ca. Tựa hồ là vừa mới bị nàng ca ca tiếp trở về. Xuất giá nữ về nhà ngoại, có nhân gia vi biểu đối với cô nương coi trọng, nhà mẹ đẻ bên này sẽ làm cho phụ huynh đi đón. Lục Thu Nương cùng Dư Thanh Nghiên nhận biết không phải một hai ngày, trước kia Lục gia cùng Dư gia rất ít đi đón người, không nghĩ tới, năm nay Dư gia ngược lại để người đi tiếp. Thấy là nàng, Sở Vân Lê khẽ gật đầu xem như bắt chuyện qua, thu tầm mắt lại, tiếp tục nhìn chằm chằm đối diện hài tử. Dư Thanh Nghiên hài tử 2 tuổi rưỡi, nhìn thấy bên kia náo nhiệt sớm đã nhịn không được, nàng buông lòng tay, hài tử liền chạy đi qua, gần nhất ngươi đều không tìm đến ta, thật giận ta, thanh âm vang ở bên tai. Sở Vân Lê nghiêng đầu, liền thấy nàng mang theo thấp thỏm mặt, hỏi lại, chẳng lẽ ta không nên tức giận sao, hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là đối phương tốt nhất bằng hữu. QNZ ước định sống hết đời làm bằng hữu. Dư Thanh Nghiên một mặt hồi ức, đến cùng là ta có lỗi với ngươi, ngươi giận ta cũng là phải. Nhưng ta vẫn là muốn nói, ta làm những cái đó, đúng là vì tốt cho ngươi, lý ra chứa không nổi ngươi, ngươi sớm muộn muốn rời khỏi. Lời ta nói ngươi dễ dàng nghe vào, Sở Vân Lê cười nhạo, cho nên ngươi đã thu bọn họ chỗ tốt tới khuyên nói ta. Dư Thanh Nghiên thở dài, giải thích nói, lý gia động thủ đánh ngươi vốn là không đúng, chính là ta không có lấy chỗ tốt, ta cũng muốn khuyên ngươi rời đi. Lời giải thích này, Sở Vân Lê là chịu phục. Nàng thu tầm mắt lại, đột nhiên phát giác Dư Thanh Nghiên trên người có chút không thích hợp, nghiêng đầu nhìn kỹ lại, thấy nàng cái cổ gian có một vòng tím xanh, như là bị người bóp. Nàng có chút ngoài ý muốn, ngươi cổ làm sao vậy, nghe vậy, Dư Thanh Nghiên cuống quýt kéo cao cổ áo, không có việc gì, Sở Vân Lê đến rồi hào hứng, ngươi cái này không đúng, ta coi ngươi là tốt nhất bằng hữu. Trước kia ta vô luận mẹ chồng nàng dâu chuyện vẫn là giữa phu thê chuyện, ta đều nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi đây, ngươi nói cái cổ rõ ràng chính là bị bóp, vì sao không nói với ta đâu. Dư Thanh Nghiên nước mắt nháy mắt bên trong liền xuống đến rồi, mạnh miệng nói, không có gì đáng nói. Đều là bạc nha hó sinh hoạt, chẳng phải những này phiền lòng chuyện a, nhà ai phu thê không ầm ý, ta cho ngươi nói, đánh người nam nhân không được, có một lần liền có lần thứ hai. Nàng nhớ lại một chút Dư Thanh Nghiên nghĩa chính ngôn từ đã từng khuyên Lục Thu Nương những lời kia, ngươi nếu là dám tha thứ, hắn liền dám lại đánh ngươi, ngày hôm nay đừng trở về, liền ở lại đây. Hắn nếu không tới đón, không đến cho ngươi thành thành thật thật nhận lầm, cũng bảo đảm về sau lại không động thủ, ngươi cũng đừng trở về. Dư Thanh Nghiên nghe, khóc không nổi nữa. Những lời này nghe vào trong thai vô cùng quen thuộc, đều là đã từng xuất từ nàng khẩu. Nàng lau con mắt, trừng mắt Sở Vân Lê, ngươi cười nhạo ta, Sở Vân Lê buông tay, ăn ngay nói thật nha. Như vậy nam nhân, là thật không thể nhận nàng chững chạc đàng hoàng, nhìn không ra là trào phúng vẫn là thật thuyết phục. Dư Thanh Nghiên cũng lười phân biệt, buồn từ đó đến, ta cùng hắn chi gian còn có hài tử. Chỗ nào nói là hòa ly liền có thể rời đi hài tử, nếu là có mẹ kế, còn không biết như thế nào chịu khổ đâu. Sở Vân Lê, đã từng Lục Thu Nương cu nở dê như vậy nói, bị nàng hảo ruôi cho một trận. Sở Vân Lê kỳ thật thật muốn hỏi một chút, hiện tại nàng lời nói này ra tới, mặt có đau hay không, đúng vào lúc này, Đình Nhi cùng Huyến Nhi mang theo đệ đệ muội muội chạy tới, bên ngoài như vậy lạnh, Sở Vân Lê cu nở dê không tâm tư cùng nàng đứng tại môn khẩu nói mát. Mang theo hải tử vào cửa đi. Ăn cơm chưa thời điểm, Lục mẫu có chút cảm khái, không nghĩ tới Trình gia kia tiểu tử, lúc trước nhiều ôn hòa người, bây giờ lại cũng sẽ đối với Thanh Nghiên động thủ. Huynh đệ hai người là nghe nói qua Dư Thanh Nghiên cùng Lý gia thông đồng chuyện, từ đó về sau, liền lại không muốn cùng nàng lui tới. Lúc này nghe được Lục mẫu nói những lời này, Lục đại ca lên tiếng, nương, hảo hảo nhật tử. Nói những này không thoải mái làm cái gì, Thanh Nghiên cùng Thu Nương cùng nhau lớn lên, hai người lúc trước vẫn là hảo tỉ muội. Lục mẫu nhìn về phía Sở Vân Lê, rảnh rỗi ngươi cũng đi an ủi một chút nàng. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, lúc trước ta bị đánh, đi một lần Trình gia nàng liền khuyên ta hòa ly một hồi, về sau ta cảm thấy không đúng liền không có đi. Lại về sau, Lý Triều Văn vào lúc ban đêm say khước, hôm sau nàng là nhất định phải lên cửa. Nhìn ta trên người không có thêm mới tổn thương, còn thật bất ngờ dáng vẻ. Lục phụ nhíu mày lại. Lục mâu sắc mặt thận trọng lên, ngươi có ý tứ gì, chị em dâu hai người cu nở dê mơ hồ nghe nói qua, ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, hai người huynh đệ lại một lần nữa nghe được những này, sắc mặt khó coi vô cùng. Sở Vân Lê không cảm thấy Dư Thanh Nghiên thật vì bằng hữu tốt, không muốn giúp nàng giấu giếm, ý tứ chính là, ngươi khuê nữ ta còn không có bị đánh. Chỉ là buổi tối Lý Triều Văn phát rượu điên, nàng bên kia liền đã biết ta bị đánh, một bộ muốn quyền ta hòa Ly sớm ngày rời đi Lý Gia tư thế liên hợp Sở Vân Lê nói Lý Gia dung không được nàng lời nói, lại thêm hòa Ly bất quá mấy tháng, Lý Gia bên kia cô dâu đã vào cửa, còn có cái gì không hiểu lục phụ sụ mặt, ăn cơm về sau dư ra sự tình đừng cờ ơ mở tới. Trên bàn cơm nói, ảnh hưởng khẩu vị. Lại nói, bây giờ thu nương trôi qua hảo hảo, cũng đừng nhắc lại đã từng chuyện. Cũng không phải là chuyện gì tốt, còn từng lần một hồi ức. Lý Gia trôi qua tốt, thu nương cũng không kém Sở Vân Lê rất tán thành. Ăn cơm xong, nàng mang theo Huyến Nhi trở về sau đường phố, lúc ra cửa lại đụng vào Dư Thanh Yên. Lúc này nàng chính ghé vào một người nam nhân trong lòng ngực khóc đến ruột gan đứt từng khúc, chính là nàng phu quân Trình Việt. Nhìn thấy Sở Vân Lê ra tới, Trình Việt đối nàng gật gật đầu xem như chào hỏi. Sở Vân Lê lôi kéo hài tử, làm bộ không nhìn thấy, trực tiếp đi. Sau đường phố đầu phố, Trừ Phong tựa ở tường bên trên không biết đứng bao lâu, Sở Vân Lê bước nhanh đi qua, ngươi tại sao lại ở chỗ này chờ ngươi? Trừ Phong đưa tay tiếp nhận Huyến Nhi, bên này lạnh quá, ta đều phải đông cứng. Các ngươi lại không đến, ta muốn đi Lục Gia đón người. Sở Vân Lê, nửa ngày, nàng mới nói, chúng ta thành thân sau ngươi đi đón còn tạm được. Hiện nay như vậy, sợ là sẽ phải bị đánh ra tới. Trừ Phong nghiêm nghị nói, ta muốn lập tức thành thân trêu đến Sở Vân Lê cười ha ha. Trừ Phong rất gấp, Trừ Mẫu cũng gấp, qua hết năm, nàng trực tiếp tìm Sở Vân Lê cùng Lục Gia phu thê thương lượng hôn kỳ, tốt nhất là 3 tháng, khi đó thời tiết tốt, các loại đồ ăn đều có, buổi tiệc cu nở dê dễ làm. Lục Gia hai phu thê tự nhiên là không có dị nghị, vẫn là câu nói kia, này môn hôn sự thấy thế nào đều là Lục Gia trèo cao, một ngày không kết hôn, hôn sự này liền dễ dàng sinh biến. Đương nhiên càng sớm càng tốt. Trừ Lục hai nhà chủ bị hôn sự, Sở Vân Lê cùng Trừ Phong mặc dù sát vách ở, lại là không tốt hẹn nhau du lịch. Bất quá, vẫn là có ngoa ý ý muốn, tỉ như đặt trước hỷ phục, liền nên hai người cùng đi. Khó được quang minh chính đại cùng ra ngoài, Trừ Phong chỗ nào bỏ được cứ như vậy trở về, hỷ phục xem hết, còn mang theo nàng đi trà lâu ngồi một lát. Hai người nói chuyện rất là hợp phách, Sở Vân Lê chưa phát giác có khác thường. Trừ Phong lại càng là cùng nàng ở chung, càng không nỡ tách ra. Hai người ra trà lâu lúc, đột nhiên nghe được có người sau lưng gọi, Trừ cử nhân. Tuổi trẻ nữ tử thanh âm, mang theo điểm kinh hỉ. Hai người dừng chân lại xoay người lại, nhìn thấy một cái thân mặc phấn áo tuổi trẻ cô nương, mang theo váy bước nhanh tới, đối với bên cạnh Sở Vân Lê nhìn như không thấy, cười hỏi, thật là đúng dịp, ngươi cũng tới uống trà a? Trừ Phong khẽ gật đầu, kéo Sở Vân Lê, hờ hững nói, theo giúp ta vị hôn thê chọn hỷ phục, thuận tiện uống trà. Chúng ta còn có việc, đi trước một bước. Nói xong, lôi kéo Sở Vân Lê liền đi, mặc cho phía sau cô nương kêu gọi, đều cũng không quay đầu. Sở Vân Lê cười thở dài, lang tâm như sắt ra Trừ Phong, chẳng lẽ ta cùng nàng mảnh trò chuyện một chút, ngươi liền hài lòng nghĩ hay lắm. Sở Vân Lê nhón chân lên, níu lấy hắn cổ áo, chăm chú nhìn hắn đôi mắt, quắc khẽ, thành thật đưa tới, cô nương kia là ai? Vì sao cùng ngươi như vậy? Rất quen Trừ Phong một bộ bộ dáng khéo léo, cũng không dãy rủa, nháy mắt mấy cái, ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười, nàng như quen thuộc Sở Vân Lê hừ nhẹ một tiếng, còn muốn lại nói, vư a bên trên truyền đến từng tiếng khục, hai người dương mắt nhìn lên, thấy Trừ Mâu Nam Huyến Nhi đứng tại môn khẩu, không biết nhìn bao lâu. Sở Vân Lê, nàng bận bịu liễm mặt bên trên hung ác, thu tay lại lui ra phía sau một bước cách xa một chút, hai tay trùng điệp. Một bộ dịu dàng hiền thục hình, đại nương, Huyến Nhi có hồ nháo á Trừ Mẫu, ta đều nhìn thấy.